Tà thật thế giới phái Mary Sue, chương 18, góc truyện audio.com. Khoan khoan, anh hiểu lầm rồi, Diệp Hy sợ hết hồn, lại bị Hiên Viên đột nhiên đẩy một cái, sau gáy đập vào tường đau đớn. Diệp Hy không khỏi nhớ tới cảnh khi còn nhiệm vụ đầu tiên với Thẩm Tu Lâm cũng bị hắn KB. John như vậy, thời điểm đó Thẩm Tổng KB, John còn dùng tay che chở sau gáy của tôi đấy nhá. Tôi hiểu lầm em, Hiên Viên thở hổn hển, khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn dưới cơn thịnh nộ trở nên dữ tợn. Là em ám chỉ để tôi thổ lộ với em, nhưng tôi vừa nói ra khỏi miệng thì em trở mặt từ chối. Đây không phải đùa bỡn tôi thì là gì? Hả, Diệp Hy nhớ lại toàn bộ hành vi gợi đòn của mình. Rất tán thành thở dài nói, anh nói cũng có lý. Xem ra sau này không thể vừa tóm được EXP đã trực tiếp chạy. Phải giả vờ tiếp thu một lúc mới được. Em, chấm, Hiên Viên hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác tóc trên đầu mình có xu thế dựng ngược về sau. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ấn ấn lên mấy sợi tóc dựng thẳng ẩn ẩn khí tức nguy hiểm của Hiên Viên. Anh đừng nóng giận, biểu tình Hiên Viên nhất thời biến thành rất khó hình dung. Diệp Hy chỉnh sửa lại tâm tình, giả vờ coi người trước mặt là người thật, tiếp tục nghiêm túc nhận lỗi. Thật sự rất có lỗi, nhưng em có nỗi khổ trong lòng, tôi không muốn nghe em viện cớ. Hiên Viên cúi đầu, môi cả hai tiến rất gần. Tôi chỉ muốn em, Diệp Hy lập tức đưa tay che miệng, phòng ngừa đối phương đột nhiên hôn xuống, vốn là dự định hôn xuống. Hiên Viên nhất thời không biết hạ miệng từ đâu. Vì thoát khỏi nam phụ mà đánh hắn một trận nhất định sẽ phá vỡ nhất thiết sao? Diệp Hy sốt sắng suy nghĩ, che miệng mở to hai mắt nhìn Hiên Viên, tuy rằng chọc người giận nhưng dù sao giá trị nhan sắc cao. Làm động tác này càng thêm đáng yêu. Hiên Viên nhìn chằm mỹ thiếu niên mình oán hận ở trên tường. Thái độ dần dần dịu xuống, lý trí cũng quay về, trong ánh mắt tăng lên vài phần ôn nhu. Nỗ lực dùng lý lấy tình động cho Diệp Hy hiểu, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh biết em vẫn chưa yêu anh, thế nhưng ít nhất em phải cho anh một cơ hội để anh theo đuổi em. Đừng vứt bỏ anh dễ dàng như vậy. Bề ngoài Diệp Hy nghe rất chăm chú, ngưng mắt nhìn Hiên Viên, không nói một lời, trước giả vờ thuận theo để kiếm cớ ra cửa, còn nếu hắn cứ cưỡng ép mình thì mình cứ trực tiếp đá vào giữa hai chân của hắn. Sau đó nhân lúc huynh đệ nhà hắn đau đớn khom lưng thì kích thêm cho một khuỷu tay nữa. Nếu vẫn còn chưa đủ thì cho thêm một quyền. Phản kháng vô lễ cũng không tính là phá vỡ nhân thiết định chứ. Đối với con người mà nói, bị đùa bỡn tình cảm sau đó lại bị đánh một trận. Chuyện đó đúng là thê thảm. Nam phụ bi thảm hồn nhiên không biết trong đầu Diệp Hy đang muốn đánh mình. Vẫn vội vàng truy hỏi. Em có nghe không? Có thể cho anh cơ hội chứ? Não đã bổ ra một bộ quyền pháp. Diệp Hy đáp, được, em cho anh một cơ hội. Nói xong, trong tay Diệp Hy bỗng nhiên truyền đến thông báo tiếng nhiệm vụ chính hoàn thành. Điều kiện duy trì 72 giờ trạng thái chạy trốn đã thỏa mãn. Mà gần như đồng thanh cùng tiếng thông báo của hệ thống. Bên phòng khách cũng truyền tới rung mạnh rầm rầm. Vì theo đến chính là gió lốc bá liệt hung mãnh, thổi bay đồ vật trong phòng, khí lưu dâng trào lượn lên lượn xuống, một bình hoa thủy tinh cũng bị cuồng phong bay qua đầu Diệp Hy. Chỉ trong chớp mắt suýt nữa đập vào đầu Diệp Hy thì đột ngột chuyển hướng. Trong một tiếng đập mất Hiên Viên, Diệp Hy ngơ ngác nhìn nam phụ bị KO trong chớp mắt. Bước ngoặt này thật không thể tin nổi. Tiếp theo. Thẩm Tu Lâm cuồng bá huyễn khốc hủy thiên diệt địa cùng với gió lốc sấm chớp lên sàn. Hiển nhiên là Thẩm Tổng ngồi thủ ở ngoài cửa không biết bao lâu. Nhiệm vụ chính vừa thông báo hoàn thành đã không chờ đợi được. Phá cửa mà vào, Diệp Hy lặng lẽ ở trong lòng giơ ngón tay cái cho Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tổng nhà chúng ta, làm việc quá hiệu suất, Thẩm Tu Lâm đạp lên cánh cửa được đám bảo vệ xô nát. Con ngươi đỏ sậm vì phẫn nộ mà lộ ra màu đặc quánh như biến thành màu đỏ máu. Khí thế bá vương túc sát, khí chàng cường đại như hóa thành một cự trưởng vô hình. nặng nề đặt trên đỉnh đầu mỗi người, ép tới mức Diệp Hy thở không nổi. Diệp Hy hít sâu một cái. Thẩm tổng nhanh nhanh thu lại khí thế bá vương. Tôi sắp nghẹn thở chết rồi. Thẩm Tu Lâm nghiến răng nghiến lợi đi về phía Diệp Hy. Một tay bảo vệ sau gáy Diệp Hy, một tay oán hận đẩy Diệp Hy lên tường. Diệp Hy lập tức ở trong lòng gào thét tên Thẩm tổng. Xem Thẩm tổng nhà chúng ta ôn như thế này cơ mà. Không để tôi bị đập đầu, em dám chống đối tôi thêm một lần nữa. Còn dám trốn tôi đi tìm đàn ông. Thẩm Tu Lâm dán cả người tới. Cằm banh chặt, trong mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm đấu kỵ. Răng nghiến ken két, Diệp Hy bình tĩnh mở bảng hệ thống xem nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 99, lần thứ 2 đào hôn lại thất bại. Mộ Dung Tuyệt Thế bị Nam Cung Vô Song bắt về. Nam Cung Vô Song bạo phong phẫn nộ quyết định phải cho vật nhỏ kiệt ngạo khó thuần này một bài học. Trong cơn phản kháng vẫn bị Nam Cung Vô Song bắt đi. Trong quá trình liều mạng giãy giụa bị Nam Cung Vô Song ném vào tầng hầm xích còng tay và xiềng chân. Mài rách cổ tay khiến Nam Cung Vô Song đau lòng. Không, một, Diệp Hy, nhanh như vậy đã play phòng tối rồi. Xem xong nhiệm vụ, Diệp Hy tấn tốc tiếp diễn. Bi phẫn hét lớn, tôi không hề yêu anh có thể tha cho tôi không? Không có khả năng, em là người của tôi. Vẻ mặt Thẩm Tu Lâm lãnh khốc, bá đạo, tất cả những thứ liên quan tới em đều do tôi quyết định. Em chỉ có thể thuận theo. Hai ngày sau, hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành đúng hạn. Nói xong, Thẩm Tu Lâm vỗ tay đột một cái, chỉ vào Diệp Hy, nói, đưa về. Diệp Hy thể thức hóa, đấu tranh mấy lần, lại bị vệ sĩ trái phải xách đi. Hiên Viên vẫn hôn mê trên đất, đầu tiên là bị người mình thích đùa bỡn tình cảm, sau lại bị bình hoa đập bất tỉnh. Sàn nhà rất lạnh, thế mà chẳng có ai ôm hắn nằm lên ghế salon. Giống như bị cả thế giới lãng quên, cũng không biết sau khi tỉnh lại có hắc hóa hay không. Diệp Hy bị bọn vệ sĩ ném vào máy trực thăng, đám vệ sĩ đóng cửa cabin, xung quanh chỉ còn dư lại Diệp Hy và Thẩm Tu Lâm. Diệp Hy thay đổi biểu tình buồn bực và không cam lòng. Vẻ mặt chân cho tiến đến bên người Thẩm Tu Lâm, tranh công nói, Thẩm Tổng, lúc này chinh phục nam phụ được 10.000 EXP nha. Còn nhiều hơn so với trước đó, tôi có phải là nhân viên ưu tú siêu giỏi siêu đắc lực đúng không? Thẩm Tu Lâm như bị câu nói này chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm nào đó. Đuôi lông mày run lên, khí tức quanh thân đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, vì sao lại nhiều hơn 5.000, chắc là do vị nam phụ này khó chinh phục. Diệp Hy vẻ mặt hớn hở vỗ ngực mèo khen mèo dài đuôi. Lần trước là do tên quản gia kia vốn đã thầm mến tôi. Còn vị này ban đầu không thích tôi. Thật mệt cho tôi mà. Phải xài hết mấy kỹ năng. Mặt Thẩm Tu Lâm đen như than. Chậm rãi phun từng chữ. Kỹ năng gì? Diệp Hy lại khuếch đại nói mình cơ trí thông qua sắc dụ như thế nào. Hỏi han ân cần và tình thoại nóng bỏng ra sao để chinh phục vị nam phụ này. Cậu còn biết sắc dụ? Thẩm Tu Lâm vịn tay trên sofa thành 5 cái động. Biết chứ, tôi như thế này nè. Diệp Hy giạt rào tình cảm hất áo mình lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh và màu hồng nhạt cực trêu người kia. Thẩm Tổng nhất thời không biết mình là nên tức giận trước hay là lễ phép cứng lên trước. Thế này nè, Diệp Hy xả áo xuống, kéo cổ áo một cái lộ ra nửa bả vai. Thẩm Tổng lặng lẽ cởi áo khoác, đắp lên đùi. Còn thế này nữa, Diệp Hy kéo ống quần lên lộ ra cái chân thẳng thắp nõn nà. Ánh mắt Thẩm Tổng bắt đầu phập phù, mấy thứ này thì có gì đáng xem chứ? Diệp Hy vô tâm vô phế nở nụ cười, thế giới của mấy vị cay tôi không hiểu lắm ha ha ha. Thẩm Tu Lâm nhìn sâu vào trong mắt cậu, trong mắt hỗn hợp đủ thứ mà Diệp Hy phân tích không ra. Diệp Hy tranh công xong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện máy bay còn dừng trên đất, bên ngoài vẫn còn mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm. Diệp Hy vui vẻ nói, Thẩm Tổng anh ngừng sấm sét một lúc được không? Máy bay không cất cánh được, Thẩm Tu Lâm cắn răng nói, Dừng không được, Diệp Hy suy nghĩ một lát, hỏi, có phải anh nhập diễn quá sâu không? Thẩm Tu Lâm thống khổ gật gật đầu. Diệp Hy, có phải anh đang cảm thấy mình giờ chính là Nam Cung thiếu gia? Vì thế rất giận tôi. Thẩm Tu Lâm lườm cậu một cái. Đúng, rất nhiều diễn viên cũng dễ sa vào vấn đề này. Diệp Hy ôn hòa dẫn dắt. Thẩm Tổng xin bớt giận. Vậy đi, anh nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang đứng trên một biển hoa tuyệt đẹp. Thẩm Tu Lâm khẽ thở dài. Nhắm mắt bình phục tâm tình. Diệp Hy, một làn gió thổi lất phất qua mặt anh. Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát. Thẩm Tu Lâm rất phối hợp. Hít sâu một hơi, Diệp Hy, lại tưởng tượng, tôi chinh phục được 99 vị nam phụ. Đưa anh trở về thế giới đời thật. Anh vừa mở mắt đã trông thấy căn nhà ấm áp và người thân quen thuộc của mình. Tất cả đều về quỹ đạo. Thẩm Tu Lâm tức giận mở mắt ra. Đủ rồi, câm mồm, Diệp Hy ủy khuất trầm mặc. Thẩm Tổng nhà chúng ta đúng là hỉ nộ vô thường. Rồi một tiếng sau, cả hai ngồi xe về biệt thự Nam Cung Vô Song. Dựa theo nội dung vở kịch, Diệp Hy bị hai vệ sĩ áp, bị ép đi theo Nam Cung Vô Song xuống căn tầng hầm thứ 18 dưới lòng đất. Dù sao đây cũng là trụ sở của đại thiếu gia Nam Cung. Đến cả tầng hầm cũng trang trí vô cùng xa hoa, ngoại trừ không có cửa sổ, mấy thứ khác khác biệt không lớn so với phòng ngủ bên trên. Diệp Hy bị đám vệ sĩ ấn trên giường, bị ép khóa còng tay và xiềng chân, mấy thứ linh tinh lên chân và tay Diệp Hy, một đầu hàn trên tường, ở giữa là xích kim loại rất dài trong phạm vi hoạt động cố định. Cách chương.